Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Đám vệ sĩ phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong lúc đột ngột không biết nên nói cái gì, nhanh chóng đuổi theo sau. Bọn họ cũng không biết đó là thứ gì. Thân là thành viên của gia tộc Zoro ở thế giới thứ ba, thứ họ ăn đều là thực phẩm quý giá nhất trên đời. Mì ăn liền, thật sự chưa bao giờ nhìn thấy. Lan vừa đi vừa suy nghĩ mọi chuyện. Đám vệ sĩ theo sát phía sau. C không dám để xảy ra sơ suất. Một bóng đen đột nhiên vụt qua. Dầm, trước khi các vệ sĩ kịp phản ứng, một người trong số họ đã kêu thảm một tiếng. Cả người ngã xuống, lưng anh ta bị rạch một đường. Máu chảy ròng ròng. Có sát thủ, mấy người vệ sĩ hét lên. Sau đó lập tức vây quanh Lan. Nhưng càng ngày càng có nhiều bóng đen. Trong nháy mắt xuất hiện đã xuất hiện tận 4 người. Trực tiếp bay lại chỗ bọn họ. Hừt, hứ, ngũ ngũ linh linh ái bái nhị ái. Hứt, sắc mặt của Lan thay đổi. Quả nhiên có người thực sự muốn giết anh ta, là ai chứ? Anh ta chưa kịp phản ứng thì hai bên đã giao chiến rồi. Tốc độ của những bóng đen kia cực nhanh. Lại có thêm dao găm trong tay. Càng thêm dữ tợn, ngài Lan, chạy mau đi. Nhưng trong nháy mắt, ba người vệ sĩ đã bị giết. Sắc mặt của một số người khác cũng thay đổi rõ rệt. Không ngờ đám sát thủ này lại mạnh như vậy. Chúng tôi ngăn chúng lại. Ngài Lan, ngài mau chạy đi. Lan hoảng hốt không tìm được đường. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Từ nhỏ đến lớn, không phải anh ta chưa từng trải qua các vụ ám sát. Nhưng dưới tình huống này, làm sao lại có nhiều sát thủ ẩn mình trong một môi trường an ninh chặt chẽ như vậy? Gia tộc Cát Mễ đều là một đám phế vật sao? Vút vút vút, Lan theo bản năng chạy về phía phòng của Giang Ninh và bọn họ. Vệ sĩ phía sau anh ta căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. So với những kẻ giết người quái gở đó, thực lực của bọn họ chẳng là gì cả. Chỉ trong chốc lát, 7-8 người vệ sĩ đều bỏ mạng. Một vài tiếng hét, không biết có thể thu hút những nhân viên an ninh khác hay không. Lan nào có dám mạo hiểm đặt cước. Phía sau có tiếng bước chân, vội vàng nhưng lạnh lùng, dường như mang theo một lưỡi dao lạnh lẽo. Cứu mạng, Lan không dám quay đầu lại xem. Nhanh chóng chạy tới cửa phòng Giang Ninh, ra sức đập cửa. Cứu mạng mô, cách chương.